Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 5, lời hy vọng. Góc truyện audio.com. Khu rừng âm u rậm rạp của Vương quốc O là khu rừng đã xếp vào top hàng đầu của những khu rừng nguy hiểm, sánh ngang với khu rừng chết của Vương quốc Pia. Trong khu tối nơi đó, một thiếu niên với máu tóc hồng đang ngồi nhìn và tự suy ngẫm rằng, bố mẹ mình có vuốt còn mình cụt lùn. Họ có răng nanh, mình có răng nanh giống họ mà sao vẫn thấy cô giống là cha con, vẫn thấy khang khác nhưng vẫn cô thể nào lý giải được. Cậu từ khi 5 tuổi đã trở nên bị điếc nhưng lúc này thật lạ cậu có thể nghe thấy tiếng một cô bé. Quả là một lời sỉ nhục chân thành. Đang cười với cậu, nhìn cô bé cậu thấy có điểm giống mình như nhận ra đồng loại, mắt cậu phát sao lấp lánh. La la, lánh lánh, Sơ Linh nhìn khuôn mặt cún cưng mà phì cười. A ha ta, le, a ha ha, ha ha, em, lẹ à, hãy tự mình bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia và trưởng thành nhé. A ha. Ha ha, chết mất, xong rồi, còn đâu vẻ uy nghiêm của bà trong mấy chép trước, độ. Trên mảnh đất đầy rẫy biết bao ngôi mộ, có một cô bé gái đang nhảy múa dưới trăng, bằng những đường tiễn lướt qua cô khí như một dải lụa. Xuyên qua tim của hai vampire, sau đó cô bé bỗng phá lên cười điên dậy. Sau đó, như nhận ra thứ gì, khuôn mặt cô bé đã trở lại vẻ ngây thơ như bao cô bé khác. Trong cô bây giờ thật khác, khi nãy chính tay cô đã dã man giết bọn vampire và cảm thấy thích thú khi nhìn chúng đau đớn mà chết. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy hai xác vampire trước mặt cô lại bật khóc, hai bàn tay của sát thủ cầm tiễn khi nãy đang hứng từ giọt nước mắt rơi xuống. Cô dùng hai tay che mắt lại và hướng mặt lên trời gào lên thảm thiết. Không dê dê, Sơ Linh xuất hiện kịp thời trong thần trí của cô và trấn an cô lại. Sagitt, hãy bình tĩnh lại đi cháu. Nếu cháu cứ điên dại khi giết vampire và sau đó lại mặc cảm tội lỗi thì chỉ tự hành hạ mình thôi. Hãy theo ta, đến nơi cháu nhận thấy đờ si điều quan trọng hơn cả trả thù chém giết. Ôi, Sơ Linh vĩ đại đã trở lại. Sơ Linh 2.2 chấm ta vĩ đại đó giờ, mới biết à, độ. Lon ton, có một bé trai à, cô bé gái, bé trai. À ta có thể phân biệt, đang cho DV ăn và nựng bọn chúng. Vâng, còn lại có một người à, nên nói thẳng luôn đó là Pis. Vâng, là con trai đấy. Ai bây giờ mà nhìn đờ si cảnh này, tôi đố bạn phân biệt đờ si trai hay gái. Vâng, phóng score xin thuận lại hình ảnh trên. Máy quay ok, độ sáng ok, action. Mấy chú nai đang liếm mặt cậu khiến mặt cậu ửng đỏ hồng hồng, mấy chú sóc thì lăn qua lăn lại trên người cậu. Để về con khác thu hôn, vâng là hôn cậu ấy đấy à, chỗ nào cũng hôn khiến cậu ấy cười hi hi y thẹn. Á, gọi bệnh viện tiếp máu mau nên, nước miếng ta chảy ròng ròng rồi nè, Sco ơi, truyền cảnh cô ta sẽ hóa sói ăn thịt Pis đó. Khi đang vui tươi và hạnh phúc, cậu cất tiếng hát của mình lên, giọng cậu cao vút khiến cả họa mi phải e thẹn, trầm ấm khiến hoa lá phải mắt cỡ, và dễ thương đến độ. Á, có ai cô gọi xe bắt chó mau, con Sco sắp hóa thú rồi bà con ơi. Đang hát say sưa thì nhớ lại đoạn ký ức máu me thì giọng hát của cậu vẫn dịu nhẹ như cũ, nhưng những con vật xung quanh khi nghe xong thì bị gió cắt lìa người, câu cối héo khô, mây đen ùn ùn thi nhau kéo lớn, gió lớn thi nhau thổi tung mọi thứ. Cậu đứng đó, cậu lại vậy nữa rồi, cậu khóc. Pis biết cậu ấy rất là yếu đuối nhưng sao gió lớn như thế vẫn cô hất tung cậu đi, đơn giản thôi vì đó chính là phép thuật của cậu. Cậu thật yếu đuối và vô dụng, ngay cả phép thuật của mình cậu cũng có thể điều khiển đờ si. Góc truyện audio.com. Sơ Linh dương đôi mắt thương xót về nơi cậu, giọng nghe như của một người mẹ hiền khi con mình tạo ra lỗi lầm. Pis, thôi ngay đi, mọi thứ đã qua rồi, mở mắt ra và lau nước mắt đi nào. Nếu cháu yếu đuối cần đờ si bảo vệ thì ta sẽ dẫn cháu đến nơi có người sẽ bảo vệ cháu bằng cả trái tim chân thành. Qua tất cả nhân vật, hãy bình chọn người bạn thích nhất đi nào, độ cách chương.